Chương 2320, bước đầu tiên của hành trình vạn dặm. 1.72 trọng lâu, lập tức khơi dậy hứng thú của Lạc Ly, như thế nào dùng ít tiền nhất, làm việc lớn nhất. Tử tế quan sát, chủ lâu này khác với các chủ lâu khác đều là bình diện, mà chủ lâu này là một lập thể, là một chủ lâu cửu lâu, sau đó thân suốt 9 cái tiếp khẩu, đều tự kết nối một chủ lâu cửu lâu. Như vậy lập tức, 10 cửu lâu kết nối cùng một chỗ, hình thành một chủ lâu lập thể, 9 cái chủ lâu được kết nối. Mỗi cái lại cùng 8 cái cửa kết nối, thêm vào lại vừa lúc là 72 cái cửa kết nối. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, hơn nửa ngày nói, như vậy cũng được. Như vậy xác thật được, 10 chủ lâu này, đều bị tiên nhân sáng tạo pháp này, sử dụng pháp thuật cải tạo, pháp thuật này 10 phần đơn giản, cũng không phải tiên thuật kinh thiên gì, tu sĩ cảnh giới phản hư là có thể sử dụng, nhưng mà lại có một loại đại khí huyền diệu nói không nên lời. Chủ lâu trải pháp này cải tạo, thiên công xảo đoạt như vậy, có thể tiến hành liên hệ lẫn nhau. Hình thành 72 trọng lâu khác loại. Lạc Ly nhịn không được nói, cái này cũng quá dễ dàng rồi. Giản trực này liền giống như là quá ra ra, khiến Lạc Ly có loại cảm giác đơn giản đến cực hạn. Nhưng mà, hắn nhìn đạo trường cấu kiến đồ, lại cảm giác, bên trong loại đơn giản này, dẫn một loại phức tạp, một loại đại khí nói không nên lời. Nghĩ nhiều vô ích, Lạc Ly lập tức vào tế đàn, liên tiếp thương hội tiên giới, tìm được thương gia chính mình đã sớm tuyển chọn, mua 10 chủ lâu cửu lâu. Một chủ lâu cửu lâu, 10 tiên thạch, lập tức 100 tiên thạch, tư sản Lạc Ly giảm đi một nửa. Mua bán hoàn tất, chủ lâu cửu lâu này cũng không phải là lực sĩ Hoàng Cân Phù, đối phương lập tức thuận theo tế đàn chính là đưa đến, cần chờ một hồi. Bất quá cũng không có chờ bao lâu, đại ước qua nửa thì thần, còn có một thanh điểu, ở hư không ngoại vực hạ xuống, thẳng đến chỗ này bay đến, tất cả trở ngại, ở trước mặt thanh điểu kia, giống như cũng không tồn tại. Nó trong nháy mắt lóe lên, chính là bay tới trước mặt Lạc Ly. Nhìn về phía Lạc Ly, miệng phun tiếng người. Khách quan, 10 chủ lâu cửu lâu, mời thu hàng, sau đó há miệng phun, một đạo bạch quang rơi xuống trước mặt Lạc Ly, bên trong chính là 10 chủ lâu cửu lâu. Chủ lâu này, mỗi một cái chỉ lớn như đầu người, tinh xảo vô cùng. Giống như chính là bạch kim chú tạo mà thành, tử tế quan sát bên trong, chính là hơn 1.000 vạn phù lục thật nhỏ, cấu kiến mà thành, tán phát vô tận quang huy. Thanh điểu xoay người chính là rời khỏi, thẳng trùng thiên tế. Bay ra khỏi linh thổ hồng hoang giới. Đây phải biết là linh thú chuyển hàng trong tiên giới, thật sự là lợi hại. Lạc Ly cầm lấy 10 cái chủ lâu cửu lâu, bắt đầu dựa theo phương pháp diễn kỳ cấu kiến đồ thượng hỗn nguyên đạo trường, tiến hành chế tạo. Càng là cải tạo, Lạc Ly càng là tâm kinh. Cải tạo này, nhìn giống như, bé nhỏ không đáng kể nhẹ nhàng biến đổi, không hề dấu vết hơi hơi nhất hoạch, nhưng mà lại dẫn theo thuyết xuất cao minh. Loại cao minh này, khiến Lạc Ly có loại cảm giác nổi cả da gà. Thật giống như, ném ra một hòn đá, ném đến phía trên mặt trời. Dẫn phát vô tận chân hỏa cuồng phong, sử dụng một cây gậy trúc. Nhẹ nhàng kiều khởi đại địa, lấy nhất hoạch nhẹ nhàng bé nhỏ không đáng kể, thay trời đổi đất. Loại cải tạo này, chỉ cần thiếu một điểm, lập tức chính là báo phế, sai thượng một tia chân khí, lập tức toàn bàn sụp đổ, nhìn đơn giản, lại có chỗ lợi hại nói không nên lời. Cao minh, huyền diệu, không gì so sánh, truyền kỳ. Bên trong mơ hồ, cải tạo nho nhỏ này giống như mở ra một phiến môn trong lòng nhất phiến môn, khiến cho Lạc Ly thấy được một thế giới khác. Đây không chỉ là đối với một chủ lâu này cải tạo, đối với tự thân tu luyện, đối đấu pháp thuật địch thủ, đều có các loại khải phát. Rất lâu, 72 trọng lâu này, Lạc Ly chế tạo thành công, nhưng mà hắn lại ngồi ở chỗ kia, rất lâu không nhúc nhích. Cải tạo này, giống như ở bên trong minh minh, cùng chính mình có loại liên hệ, cảm giác quen thuộc nói không nên lời, như ẩn như hiện. Bên trong hoảng hốt, Lạc Ly có chút sở ngộ. Ngồi xuống ước chừng một ngày một đêm, mạnh Lạc Ly đứng lên, chính là duỗi tay ra. Oanh, một mảng mây trắng dâng lên, che thiên cái địa, chính là Hồng Vân Yên La, nhẹ nhàng nhất hóa, phong khinh vân đạm như vậy. Duỗi tay ra, đại địa oanh minh, cự lực vạn áp, chính là lực vô cực, u minh hải vạn quân áp. Sau đó biến đổi, ngàn vạn dòng nước cắt thiên địa, lại là tốc vô cực, thương nguyệt hải kích lưu thiết. Mượn cảm ngộ này, Lạc Ly đem mấy tiên thuật chính mình học được, toàn bộ tu luyện nắm giữ, triệt để nắm trong tay. Lạc Ly mỉm cười, cái này cũng xem như là mua được lời to. Tiền bối sáng tạo hỗn nguyên đạo trường này, đến cùng là ai, lợi hại như vậy. Nghĩ, Lạc Ly vỗ mạnh đùi, nói, nhớ ra rồi. Phương pháp cải tạo này, Lạc Ly lại là quen thuộc, bởi vì phương pháp cải tạo này, cùng lý niệm một chi mạch lúc đó Lạc Ly ở hỗn nguyên tông, rất là giống nhau. Thì phải là chuyển chu, giữa hai cái, có chút giống nhau. Chuyển chu nhất mạch hỗn nguyên tông, chuyển vạn hộc chi chu giả, do nhất tầm chi mộc, phát thiên quân chi nỗ giả, do nhất thốn chi kỳ. nhất cá chi điểm khả dĩ kiều khởi đại địa, nhất mục khả dĩ quan đại thiên, nhất nhân khả dĩ quân triệu dân. Thái hư mang mang nhi hữu nhai, thái thượng hạo hạo nhi hữu tượng. Mệnh khả dĩ hoạt, thiên địa khả dĩ phản phục, mượn dùng công cụ, lợi dụng một điểm, nhấc lên đại địa, lợi dụng trả giá nhỏ nhất, thu được lực lượng cường đại nhất, đem tất cả nắm giữ trong tay. Năm ấy, ta có lẽ nên kiên trì một chút, không nghe sư phụ, vậy tốt hơn. Quả nhiên, người quả nhiên thích hợp chuyển chu nhất mạch chúng ta. Đây là câu nói năm ấy, chính mình đi học sùng thánh tâm quyết, Đại Phương Chân Quân nói. Bao nhiêu năm trôi qua, còn ở bên tai Lạc Ly. Lạc Ly lắc lắc đầu, từ Đại Phương bắt đầu nhớ tới, nghĩ đến sư phụ, trong lòng ấm áp, nghĩ đến sư huynh mọi người, nghĩ đến ba đại phản hư, nghĩ đến Mạc Yên Lam, kiếm thần phi thăng, không biết bọn họ như thế nào. Lạc Ly bấm ngón tay tính toán, khoảng cách chính mình phi thăng, đã qua nửa năm, lại tới nửa năm, nên là đã đủ một năm. Truyền thuyết, tu sĩ phi thăng, một năm sau, có một khế cơ, giống loại bảy ngày phản hồn, có thể hướng ra hương hạ giới chính mình, đưa xuống bảo vật tiên giới. Cái này ở phàm gian, gọi là tiên nhân tứ phúc, để chứng tỏ tổ sư của mình là chân chính phi thăng thành công, không phải phi thăng tới chỗ không biết tên khác. Tính ngày, không biết mình có nên đến một cái tiên giới tứ phúc nào đó hay không. Thu hồi tâm thần, Lạc Ly tiếp tục cố gắng, bắt đầu tiếp tục cấu kiến Hỗn Nguyên đạo trường. Chương 1438, bước đầu tiên của hành trình vạn dặm. 2. Chủ lâu cấu kiến hoàn tất, tất cả đơn giản. Lạc Ly bắt đầu dựa theo thuyết minh, liên tiếp 6 tiên trúc. Sinh sinh bất tức tỉnh, U Minh Hắc Tuyền Nhãn, Băng Ngọc Đàm Hoa Trà Lâm, Tẩy Ngọc Linh Hạp, Băng Tinh Hoa Đàn, Linh Ngâm Trúc Lâm. 6 tiên trúc kết nối hoàn tất, sau đó Lạc Ly bắt đầu kết nối linh môn. Đến chỗ này, Hỗn Nguyên đạo trường này lại có cách nói. Trong đó giới thiệu 9 cái linh môn mà Lạc Ly mua, phân biệt đặc tính là Nhật Nguyệt Phong Lôi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, 9 đại đặc tính. Sau đó, mỗi cái chủ lâu thân triển, dựa theo thứ tự đặc thù, an trang một linh môn, an trang sau, 9 môn hợp nhất, sẽ hóa thành một cửu cung kim khuyết ngọc tỷ hỗn nguyên môn. Có thể nói lực phòng ngự đệ nhất linh môn, thật sự là dùng ít tiền nhất, làm việc lớn nhất. Bất quá bên dưới có cách nói, linh môn như thế, lãng phí 8 chỗ kết nối, nếu không cầu vấn đề an toàn. Tùy ý mua một hồ lộng là có thể, nhưng mà Lạc Ly hiện tại cần nhất chính là tính an toàn, cho nên hắn mua. Lạc Ly bắt đầu mua linh môn chỉ một đặc tính này, đều thực tiện nghi, mỗi cái cũng chính là 3 năm tiên thạch, Lạc Ly lại là mua 9 linh môn, lúc này Tiên Châu lúc đại chiến Ân Long Cung thu hoạch chỉ còn lại 36 dương. Đây là Ân Long Cung tích lũy bao nhiêu năm, bị Lạc Ly tiêu đi như thế. Chính là bên trong tông môn hạng nhất hạng nhì ở hạ giới, tu sĩ này cũng không có tiêu xài như thế, thật sự là vung vàng như đất. Linh môn này cũng là mua bán được đến, dựa theo bí pháp luyện chế, sau đó an trang hoàn tất. Nhất thời sổ hình đạo trường này đã hoàn thành. Còn thiếu một bước cuối cùng, Na Di Linh Nguyên tiến nhập bên trong đạo trường này. Lạc Ly đi tới phía trên Linh Nguyên, đem sổ hình đạo trường này, đặt ở phía trên Linh Nguyên. Sau đó yên lặng niệm chú, Tam Lam La Ba Đãi Đài, Ly Đường Hợp Thôi Vận Nhập, Châu Úc La Quảng Đô Linh, Phất Dục Mạc Tán Triệu Sinh, Tam Nhạc Thâm Ngũ Đạt Môn, Hoàng Úc Hà Độ Pháp Toàn, Minh Khảo Lê Bạt Kiếp A, Hồi Nhân Minh Thần Sơ La, Phát Thiên Hợp Quang Vận Trường, Di Kiếp Đại Đại Sinh Trương, Mãn Cảnh Sinh Bỉ Thường Thông, Trùng Khí Hội Xuất Lan Mông, Hội Mệnh Sơ U Trung Hòa, Minh Trùng Thứ Tín Minh Đô, Trưởng Đường Đãi Nguyên Miếu Linh, Bảo Giải Thừa Kết Lục Đình, lập tức tuân lệnh, vẫn không hiện hình, còn đợi khi nào, theo Lạc Ly chú ngữ, oanh một tiếng, Linh Nguyên bên trong Ly không đảo, nhất thời bị triều thủ, rót vào đến bên trong đạo trường, mà đạo trường này bởi Linh Nguyên, lập tức thành hình. Trong nháy mắt, ở chỗ đại điện Ly không đảo trước kia, đại điện vỡ nát. Phía trên đại địa, xuất hiện một mảng lâu đài viện lạc. Viện lạc này, xem qua, viện tường nguy nga, đem phạm vi 5 dặm phạm vi bao trùm. Trong đó sương mù trắng mông mông, thấy không rõ hình dạng bên trong, muốn tiến nhập, chỉ có ở chính phía trước đại môn màu hồng này, mới có thể tiến nhập, chính là đại môn đạo trường. Đến tận đây Ly không đảo này, không hề là không có phòng ngự, có pháp trận phòng ngự thuộc về chính mình. Đại môn màu chu hồng kia, dài ước chừng 5 trượng, cao 3 trượng, quanh thân cửa khắc sơn xuyên hà nhạc. Phong tuyết lôi vũ, chim bay cá nhảy vạn vật vạn tượng. Thần quang nội liếm, lại đều có một cỗ khí độ uy áp khiếp người. Phía trên đại môn, có 4 cái tiên văn kim triện. Hỗn Nguyên đạo trường, Lạc Ly đẩy cửa tiến vào, một khi tiến nhập, bên trong trở nên sáng sủa, sau cánh cửa là một màn nước xanh dọc theo mà đi, bên trong nước xanh này, có 2 tuyền nhãn, không ngừng phun ra linh thủy, chính là sinh sinh bất tức tỉnh, U Minh Hắc Tuyền Nhãn. Thuận theo hành lang gấp khúc phía trên nước xanh, xuyên qua một cái thủy tạ, tiến nhập phía sau đình viện, chỉ thấy chỗ này vô số hoa tươi tranh diễm, hoa diệp chính phóng, lục diệp như bàn, hồng hoa đoá đoá, hương thơm tập nhân. Chính là hai chỗ tẩy ngọc linh hạp, băng tinh hoa đàn linh trúc biến thành. Ở nơi xa, chính là trúc lâm trùng điệp, hoa hải, nhất thời không thể đếm được. Đó là băng ngọc đàm hoa trà lâm, linh ngâm trúc lâm. Chính giữa, một đại điện được chống đỡ bởi 12 cột đá, xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, thì phải là chủ lâu đại điện. Tiến nhập đại điện, bên trong trống trơn đãng đãng, chỉ có một dòng suối linh khí không ngừng ngoại phóng linh thủy, chính là linh nhãn. Ở trung tâm đại điện kia, có một bảo tòa, Lạc Ly đi tới phía trên bảo tòa này, nhẹ nhàng ngồi lên. Nhất thời, hỗn nguyên đạo trường chấn động, Lạc Ly vừa quát, thu. Lập tức hỗn nguyên đạo trường này biến mất, thu vào bên trong tiên vực của Lạc Ly, ở phía trên đại lục trung tâm tiên vực của Lạc Ly, xuất hiện một đình viện nguy nga. Lạc Ly quát, phóng, đạo trường này lại là xuất hiện, Lạc Ly mỉm cười, hắn ngồi ở phía trên bảo tòa này, nhìn hỗn nguyên đạo trường thuộc về chính mình, đây là cơ nghiệp đầu tiên của chính mình ở tiên giới. Mặc dù chỉ là một bước nho nhỏ, nhưng mà một bước này sẽ là bắt đầu hành trình vạn dặm, vĩnh vô chừng mực. Đạo trường cấu kiến hoàn tất, có thể thu vào bên trong tiên vực của Lạc Ly, đến tận đây cho dù ly không đảo này chính là bị đánh vỡ nát, toàn bộ những thứ có giá trị, Lạc Ly đều đã mang đi, cũng là không tổn thất cái gì. Nhưng mà thu vào bên trong tiên vực, toàn bộ tiên trúc mất đi tác dụng, toàn bộ ở trong trạng thái đình trệ, không hề sinh sản đặc sản, chỉ có Lạc Ly tấn thăng tiên nhân, khi đó thu vào tiên vực mới sẽ tiếp tục vận chuyển. Chỉ có đem đạo trường xuất ra, đặt ở trên ly không đảo, tiên trúc này mới sẽ vận chuyển. Mặt khác, cũng phải đặt ở trên ly không đảo, bởi vì linh mạch duy nhất của ly không đảo, bị Lạc Ly cấu kiến đến bên trong đạo trường, thu hồi sau, còn lại mấy khối tiên điền mất đi linh khí chi nguyên, lập tức bắt đầu héo rũ. Chỉ có thả ra đạo trường, mới có thể tiếp tục thâu tống linh khí, duy trì tiên điền vận chuyển. Cuối cùng, thả ra đạo trường, cửu cung kim khuyết ngọc tỷ hỗn nguyên môn tự động có hiệu lực, hình thành một đạo kết giới phòng ngự, bảo hộ ly không đảo. Đạo trường cấu kiến hoàn tất, hoành vĩ hạo đáng, thanh trúc mai, trung gian nhân đều là vui sướng không thôi, bao gồm 8 đệ tử ngoại môn, tất cả mọi người hỗn nguyên tông là bàn nhập bên trong đạo trường. Bọn họ thu thập chủ lâu đại điện, chia làm từng cung điện, đến tận đây mọi người có trụ sở chân chính. Ngay tại ngày thứ 3 đạo trường cấu kiến hoàn thành, lão bất tử quay về. Hắn thám thính rõ tình hình địch trở về, Lạc Ly lập tức kêu mọi người lại đây, nghiên cứu đối sách. Lão bất tử nhíu mày nói, tông chủ, hồn kiệt môn này thực lực bất phàm. Thi hào môn này, hãng kiệt bạch tàng, thuận thành vạn thật. Chính là một tông môn luyện thể, noi theo đạo tiểu thạch, tế luyện hậu uyên tiên thân một trong 99 tiên thân. Lạc Ly nhíu mày nói, đạo tiểu thạch, chương 1439, nguyên thủy thái thượng dung chân hỏa. Bên trong biển lớn, có vô tận đá ngầm, ở phía trên mặt biển, chỉ là lộ ra một chút ít, nhưng mà dưới biển lớn, lại có căn cơ sâu sắc, vô cùng cứng rắn. Con thuyền nào, đụng vào bọn họ, nhất thời tan xương nát thịt, liền liền chìm hết. Lạc Ly nói, sợ là không dễ đối phó. Thực lực trong môn như thế nào? Lão bất tử nói, bên trong môn này, trong đó có một chân thánh đại thừa, 36 chân linh hợp đạo, 3.000 đệ tử, có 2 đại đạo trường, 9 đại linh trúc, thực lực cường hãn. Bất quá, may mắn là, trong môn bọn họ trước kia từng có hư tiên đăng thiên, nhưng mà đều đã suy sụp bởi nguyên nhân không rõ, hơn nữa chân thánh đại thừa mấy lần đăng tiên thất bại. Đã giả đi, thoái hóa đến cảnh giới sơ giai. Nếu bọn họ vây công hỗn nguyên tông chúng ta, chân thánh đại thừa trấn thủ gia viên, nên sẽ không ra tay. Cuối cùng, ta xem một chút, mặc dù hào xưng 36 hợp đạo, nhưng mà bọn họ hợp đến đều là đạo tiểu thạch, đặc tính chỉ một, cũng không phải không có biện pháp đối phó. Lạc Ly gật đầu, nói cũng không phải không có lực chiến một trận. Thanh Trúc Mai nhìn về phía Lạc Ly, nói tông chủ, hiện tại vấn đề của hỗn nguyên tông chúng ta, chính là cảnh giới ngài, quá thấp. Chỉ cần ngài tấn thăng cảnh giới hợp đạo, ba người chúng tôi lập tức cũng có thể tiến nhập theo, đến lúc này 36 chân linh hợp đạo gì, có thể diệt. Chân thánh đại thừa gì, giết. Lạc Ly gật đầu, nói, được rồi, một khi đã như vậy, ta đây liền tấn thăng cảnh giới. Thật ra Lạc Ly phi thăng, liền có thể tấn thăng, chỉ là không có tìm được phương pháp tu luyện con đường phía trước, mặt khác muốn củng cố cơ sở, cho nên chậm chạp không có tấn thăng. Hiện tại được nguyên thủy đại đạo cùng thái thượng chí cao, đã triệt để củng cố cơ sở, hình thế lại là như thế, chỉ có thể tấn thăng. Cái gọi là cảnh giới hợp đạo, chính là đem thiên đạo chính mình, bắt đầu từ trong đến ngoài, hóa nhập bên trong thiên đạo pháp tắc, lúc này mới có thể lập vạn thế chi đạo, truyền lực chúng sinh, mượn cái này được đến lực lượng vô tận. Lạc Ly lập tức bắt đầu tu luyện, bế quan 3 ngày, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ngày thứ 4 mặt trời lên, Lạc Ly cười, có thể. Chân hỏa trong cơ thể. Cháy từng chút một,

Ở trung thiên chủ thế giới, chính là lôi đình vô tận này, oành oành oành. Mẹ, đến tiên giới, còn đến một tay này, đáng ghét. Chợt hắn trùng thiên dựng lên, thẳng đến kiếp lôi này mà đi, huy vũ thiết quyền, cuồng đánh kiếp lôi. Oanh, oanh, oanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, kiếp lôi đều bị hắn đánh nát. Nhưng mà bắt đầu từ đạo lôi kiếp thứ tư, thần sắc Lạc Ly mới hiển lộ ra chút ngưng trọng, hai bàn tay hắn, nặng như vạn cân, rốt cuộc không cách nào huy quyền. Bất quá Lạc Ly không hề sợ hãi, vẫn là sông mạnh, tiếp tục huy quyền, đạo ta, sao là kiếp lôi nho nhỏ ngươi đây có thể ngăn trở, vỡ cho ta đi. Ở trên tay Lạc Ly, giấy lên chân hỏa này, khác với trước kia. Vừa không có nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ, cũng không có thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ phân chia, đều là một loại chân hỏa, nguyên thủy thái thượng chân hỏa. Oanh, oanh, oanh, lại là ba đạo kiếp lôi, Lạc Ly nghịch nghênh mà lên, ở dưới thiết quyền hắn, lại là ba đạo kiếp lôi, bị hắn đánh nát. Ngay sau đó, bên trong bầu trời một tiếng nổ tung, kiếp vân vô biên vô tận, bắt đầu kịch liệt ngưng tụ, toàn bộ kiếp lôi. Đều là tập trung một điểm này vạn phần cường hoành, thậm chí khiến cho hư không bắt đầu động đãng sụp đổ. Bất quá lôi này vừa sinh, có thể xác định, đây là một lôi cuối cùng. Nói đến cùng, Lạc Ly bất quá tấn thăng cảnh giới hợp đạo, ở tiên giới này, cũng không đáng sinh ra kiếp lôi. Chỉ là đạo của Lạc Ly rất khủng bố, dẫn đến kiếp lôi. Nhìn đến một lôi cuối cùng này, ba người Thanh Trúc Mai đều là vạn phần khẩn trương. Thanh Trúc Mai hô, tông chủ, chịu đựng. Lão bất tử cũng là hô, tông chủ chịu đựng. Đệ tử ngoại môn hỗn nguyên tông khác, cũng là liền liền hô to, tông chủ chịu đựng, chống đỡ qua. Kiếp vân này nhìn như thong thả, nhưng trong nháy mắt công phu, tuyền qua mây đen thật lớn đã hoàn toàn thành hình. Ẩn ẩn có thể thấy vô số điện quang trong tuyền qua chạy tụ tập, chuyển trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo lôi quang màu máu thô như thủy dũng từ tuyền qua thẳng kích xuống. Cùng lôi quang khúc chiết như xà phía trước khác nhau, đạo thần lôi thô như thủy dũng này dài đến trăm dặm thẳng tắp như thương, lấy tốc độ phản ứng siêu việt tinh thần người, thẳng quán mà xuống. Loại lôi quang ngưng mà không tiêu tan này đem toàn bộ tất sổ nội liễm lực lôi đình. Chỉ chờ gặp được mục tiêu sau mới phát ra một kích mạnh nhất. Lạc Ly cười to, một kích này, hắn không hề sử dụng song quyền, mà là trực tiếp dùng cả người chính mình, xông đi qua, dùng thân thể chính mình, đối chọi kiếp lôi đáng sợ này. Oanh long, lôi quang rơi vào thân thể hắn liền biến mất không thấy, lực kiếp lôi ẩn tàng bên trong lôi quang, bị đạo hỏa diễm của Lạc Ly, trực tiếp luyện hóa. Nguyên thủy thái thượng chân hỏa, vô địch, chí cường, nhất thời, đầy trời kiếp vân tán đi, Lạc Ly chậm rãi hạ xuống, đến đây tấn thăng cảnh giới hợp đạo. Đệ tử ngoại môn môn hỗn nguyên tông, lập tức từng người đều là hoan hô nhảy cờn, vạn phần cao hứng. Ba người Thanh Trúc Mai cũng là như thế, lập tức vây lại đây, chúc mừng Lạc Ly. Lạc Ly nhìn hai bàn tay chính mình, vui sướng vô cùng, đến tận đây, không còn nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ, cũng không có thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ phân chia, đều là một loại chân hỏa, nguyên thủy thái thượng chân hỏa. Thanh Trúc Mai hỏi, chúc mừng tông chủ, hạ hỉ tông chủ, đại đạo ngài luyện thành, là đại đạo gì? Lạc Ly liền kiêu ngạo hồi đáp, đại đạo nguyên thủy thái thượng chân hỏa. Đột nhiên, phát sinh dị tượng, ở bên trong đại đạo Lạc Ly ngưng thành, thế mà bắt đầu phân liệt. Lực nguyên thủy dung nhập, bắt đầu thoát ly từng chút một, lực thái thượng, cũng là thoát ly. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, đây là sao lại thế này? Rất rõ ràng, sau khi hợp đại đạo này còn có thể thoát liệt. Đây là sao lại thế này? Tạp tạp tạp tạp, rắc, đến tận đây, đại đạo của Lạc Ly, thế mà một phân thành ba. Không còn là đại đạo nguyên thủy thái thượng chân hỏa nữa, mà là đại đạo nguyên thủy, đại đạo thái thượng, đại đạo chân hỏa. Lạc Ly nhận thức thất bại, nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ vẫn là nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ, thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ vẫn là thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ, chúng nó đều về các đạo, giống như trước kia. Lạc Ly ngây ngốc đứng ở chỗ này, không khỏi cười khổ, ở lúc phân liệt mới vừa rồi, Lạc Ly phát hiện nguyên nhân. Mặc dù đạo chân hỏa của Lạc Ly chính là đạo bổn nguyên vũ trụ, một trong áo nghĩa thiên địa, cường đại vô thượng, nhưng mà so với lực nguyên thủy thái thượng, hai loại lực lượng vũ trụ trung cực, vẫn là kém vô số. Cái gọi là đạo nguyên thủy thái thượng chân hỏa của mình, căn bản không có khả năng. Đây thật giống như một chén nước, rót đầy một ly nước biển, chính là tuyên truyền biển lớn đã bị chính mình chứa vào chén nước. Sáp nhập đại địa, chính là hô to, ta phạm đại địa, giống như buồn cười. Kiến càng bám đại thụ, buồn cười không tự lượng, cho nên chính mình dung hợp đại đạo nguyên thủy thái thượng chân hỏa. Chỉ là thành công trong nháy mắt, duy trì thời gian rất ngắn. Nhưng mà thời gian ngắn này, lại dẫn đến thiên kiếp, sau đó mặc dù chính mình vượt qua thiên kiếp, hai loại lực lượng cường đại, vẫn đều tự trở về quỹ đạo chính mình. Bất quá, Lạc Ly cũng không phải không có thu hoạch, đến tận đây hắn tấn thăng đến cảnh giới hợp đạo, trải qua lần dung hợp này,

Mọi người mừng rỡ chúc mừng, uống nửa ngày, Vương Diệu Võ nói, Lạc Ly, ngươi nên thu chúng ta vào tông môn đi, sau đó chúng ta lại uống tiếp. Lạc Ly nói, không vội, uống thêm một chén. Vương Diệu Võ nói, uống cũng nhiều rồi, chúng ta làm việc đi đã. Lạc Ly nói, làm việc trước, được rồi, nhiều người như vậy, rất nhiều người có tiên vực sổ hình, phải dây dưa cả nửa ngày. Vương Diệu Võ sửng sốt nói, cái gì mà dây dưa cả nửa ngày. Lạc Ly nói, đào thứ này, xem các ngươi lại là hồng liên sa, lại là tiên linh thú, đều là thắt lưng quấn vạn quán, sao có thể công cốc. Vương Diệu Võ lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì. Lạc Ly nói, ngã đi, giờ không đổi thì còn đợi đến khi nào. Vương Diệu Võ còn muốn nói chuyện, nhất thời cảm giác người mềm nhũn rồi ngã xuống. Không chỉ là hắn, toàn bộ đệ tử Hồng Liên Tông này đều ngã xuống, ai nấy co quắp rồi ngã hết xuống đất. Vương Diệu Võ chấn kinh nói, sao có thể, ta đã kiểm tra xem xét, không có độc dược mà. Lạc Ly cười ha hả nói, mệnh vận chi linh, nhân quả chi luân, cũng không phải là độc dược, các ngươi sao nhìn ra được. Đây là linh dược kỳ dị hai người Tiểu Thanh và Tiểu Sơn luyện chế được từ trong bí tịch, mượn vận mệnh chi đạo, nhân quả chi lực, khiến bọn họ bị hôn mê, co quắp ngã xuống. Sau đó Lạc Ly đi đến trước người Vương Diệu Võ, sau đó Lạc Ly đi đến. Vương Diệu Võ bị nhìn đến phát run, nói, Lạc Ly, người muốn làm gì? Lạc Ly nói, mặc kệ cái gì, đánh cướp. Nói xong, hắn đưa tay, mò vào tiên vực sổ hình của Vương Diệu Võ, bắt đầu cướp sạch. Vương Diệu Võ chấn kinh, ngoài đạo tiên tông ở tiên giới trong truyền thuyết, hồng hoang giới chưa từng có cảnh tu sĩ xâm nhập vào tiên vực của người khác. Lạc Ly cầm đi, nhất thời lấy được một đống lớn, sau đó lại chộp tới, lại thu hoạch được rất nhiều. Vương Diệu Võ đau lòng, đó là tài phú hắn tích trữ bao năm qua, kêu to, Lạc Ly, ngươi làm cái gì, đây đều là đồ của ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Lạc Ly nói, ngươi, chính là ta, không cần phải xem là người ngoài. Vương Diệu Võ nói, chúng ta đều là đệ tử Hồng Liên Tông. Ngươi như vậy là đồng môn tương tàn, vi phạm môn quy, sẽ bị trời phạt. Lạc Ly cười nói, các ngươi đã rời khỏi Hồng Liên Tông, môn quy Hồng Liên Tông không thể nào bảo vệ các ngươi được. Lời này vừa nói ra, Vương Diệu Võ nhất thời sắc mặt trắng bệch, bọn họ xác thật là đã rời khỏi Hồng Liên Tông. Chương 1451, bên trong đại đạo tàng hỏa phúc. 1. Lạc Ly lại nói, mặt khác, xin thứ lỗi, ta cũng không phải là đệ tử Hồng Liên Tông. Một tay vét sạch đồ trên người Vương Diệu Quang rồi nói, tốt rồi, được rồi. Đám người này không nên lãng phí, nếu bọn họ muốn quay về tông môn như vậy, vậy hóa thành đất xuân để hộ hoa đi, kéo ra ngoài đi. Cái gọi là hóa thành đất xuân để hộ hoa, ý là đem huyết nhục của bọn họ luyện hóa hoa nên, đưa vào linh trúc để nâng cao sản lượng linh trúc. Vương Diệu Võ nghe lời này, nhất thời hô, đừng, đừng giết ta nguyện làm trâu làm ngựa, phục vụ cho ngài, ta vẫn có tài quản lý ngoại môn đó. Lạc Ly cười lạnh, nói, đúng, tư cách ngoại môn Hồng Liên Tông của ta chính là mua từ tay ngươi. Để ngươi làm chấp sự ngoại môn, ta tự tìm đường chết sao? Vương Diệu Võ nhất thời há hốc mồm, sau đó kêu thảm rồi bị kéo ra ngoài, luyện thành linh trúc chi nê. Lạc Ly bắt đầu vơ vét tiên vực của hợp đạo chân linh thứ hai, toàn bộ thứ tốt đều lấy ra sạch, sau đó kéo xuống. Trong số tu sĩ này, tổng cộng có 42 hợp đạo chân linh, những người khác đều là quy nguyên chân ngã, kết quả một chiêu chưa đánh, toàn bộ đã cứ thế bị vây bắt. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự đâm đầu vào. Ăn ngon, uống ngon, lên đường bình an. Đám đệ tử Hồng Liên Tông này, ai nấy kêu khóc thảm thiết, lần lượt lôi đi, hơn 300 người, không sót một ai, đều bị diệt vong. Đến lúc này, truyền thừa cuối cùng của Hồng Liên Tông, xem như đã đoạn. Lần này, Lạc Ly thu hoạch không ít, đệ tử Hồng Liên Tông này, tiên sa tiên thú rất khí phái, Lạc Ly đem bá hết đi, sau đó tới Ngọc Tiêu Điện Phủ, trả tiền nợ, cuối cùng vẫn còn lại hơn 100 tiên thạch. Ngày hôm sau, Lạc Ly phát hiện Thương Lãng Tông và Hải Bảng nhất tộc đang vây chặt Hỗn Nguyên Tông đều biến mất. Sau đó sứ giả Hải Bảng nhất tộc đến đây, muốn gia nhập Hỗn Nguyên Tông, phục thuộc Hỗn Nguyên Tông. Hải Bảng nhất tộc này chấp nhận mỗi năm hiến dâng 300 Hải Bảng châu, cầu an toàn. Bọn họ ở sâu trong biển, rất khó tấn công, cũng là vô tranh với đời, muốn gia nhập Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly đồng ý. Sở dĩ như vậy chính là vì Hải Bảng nhất tộc này đã biết Hỗn Nguyên Tông vốn là Hồng Liên Tông, bọn họ biết lai lịch của Hồng Liên Tông, mười mấy tu sĩ là có thể tiêu diệt Ân Long Cung, Hồn Kiệt Môn, Kiếm Sa Hoàng tộc, hiện tại mấy trăm tu sĩ, sao còn không làm được. Cho nên Hải Bảng nhất tộc đầu hàng, mà Thương Lãng Tông lại dứt khoát thu hồi đạo trường của mình, trực tiếp rời khỏi Nam Hải địa vực, tới địa vực khác, tách xa khỏi Hỗn Nguyên Tông. Ta không thể trêu vào ngươi, ta còn không trốn thoát khỏi ngươi được sao? Đến lúc này, Hỗn Nguyên Tông thống nhất Nam Hải địa vực, trở thành bá chủ Nam Hải địa vực. Hải Bảng nhất tộc đầu hàng, Thương Lãng Tông đi xa. Đến lúc này, Nam Hải địa vực hoàn toàn bị Hỗn Nguyên Tông nắm trong tay. Sau khi nắm Nam Hải địa vực, Lạc Ly lập tức hạ lệnh, ở sào huyệt của Kiếm Sa Hoàng tộc kia, bắt đầu điều tra linh khí nguyên. Kiếm Sa Hoàng tộc khác với thế lực khác, đều có tu tiên truyền thừa, đều có thể ngưng kết linh mạch, bọn họ căn bản không thể nào ngưng kết linh mạch, chỉ có thể dẫn linh mạch, dựng tổ trên linh mạch rồi bị động hấp thu linh khí. Đem linh mạch ngưng kết thành nguyên khí, cái cần chậm rãi thi pháp ngưng kết, mới có thể luyện hóa thành công, nhưng mà sau khi tiêu diệt Kiếm Sa Hoàng tộc, hai đại thế lực của đối phương dến tập kết, cho nên đám người Lạc Ly không có thời gian ngưng kết, qua một lần đại chiến, còn chưa trước hoạch linh mạch. Hiện tại tốt rồi, không ai quấy nhiễu Hỗn Nguyên Tông nữa, đám người Lạc Ly từ từ ngưng kết ổ linh mạch của Kiếm Sa Hoàng tộc, dùng hơn một tháng, ở đó ngưng kết ra ba đạo đê giai linh mạch. Kiếm Sa Hoàng tộc chính là sinh mệnh lớn nhất có trí tuệ trong Nam Hải địa vực này, mặc dù bị Hỗn Nguyên Tông diệt sát quá vạn, nhưng mà còn có chi nhánh khác tồn tại. Đây là biến hóa trong tinh linh ở nơi này, căn bản không thể nào diệt sát tận gốc, Lạc Ly động lòng, lấy phương pháp đối phó với Hải Bảng nhất tộc cờ mờ bắt đầu thu phục Kiếm Sa Hoàng tộc ngư nhân. Nam Hải này quá lớn, đệ tử Hỗn Nguyên Tông tính hết mới hơn 20 người, căn bản không nắm giữ được trong tay, cho nên phàm là nguyện ý phục vụ Hỗn Nguyên Tông là có thể trở thành phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, nghe theo hiệu lệnh của Hỗn Nguyên Tông, ra sức vì Hỗn Nguyên Tông. Kiếm Sa Hoàng tộc ngư nhân này có một đặc điểm, chính là nguyện trung thành với cường giả, một tộc có cửu oán với Lạc Ly, đã bị Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt, Kiếm Sa Hoàng tộc ngư nhân khác đều nguyện ý đầu hàng. Nhất thời, không ít Kiếm Sa Hoàng tộc ngư nhân lại đây đầu hàng, thậm chí còn có từ nơi khác cố ý tới đây đi theo gia tộc, gia nhập Hỗn Nguyên Tông. Đến lúc này, Hỗn Nguyên Tông thu nhận cả Kiếm Sa Hoàng tộc ngư nhân. Lợi dụng bọn họ khống chế Nam Hải, ba đạo linh mạch này, dẫn về Hỗn Nguyên đạo trường, nhất thời bị kích thích này, diện tích Ly Không đảo kia lại có thể khuếch trương thêm một lần nữa. Hải Bảng nhất tộc đầu hàng Lạc Ly rồi vẫn theo dõi đám người Lạc Ly thu thập linh mạch. Đợi cho linh mạch thu thập xong xuôi, Hải Bảng nhất tộc lập tức có người cầu kiến Lạc Ly. Bọn họ hứa hẹn với Lạc Ly, nguyện ý hiến dâng một linh mạch nhỏ, cầu Hỗn Nguyên Tông truyền thụ phương pháp ngưng kết linh mạch này. Hải Bảng nhất tộc này còn không bằng Kiếm Sa Hoàng tộc, ít nhất Kiếm Sa Hoàng tộc lập tức đem linh mạch trong biển lớn dẫn đến một chỗ, mà Hải Bảng nhất tộc đến cả pháp này cũng không biết. Đây chính là tầm quan trọng của tri thức, Lạc Ly nghĩ nghĩ, chính là đồng ý. Lập tức Hải Bảng nhất tộc có tộc nhân dẫn đám người Lạc Ly đi tới một vực thẳm biển lớn, nơi này rõ ràng cũng có một đạo tán khai linh mạch. Đám người Lạc Ly tiếp tục thi pháp, ngưng kết linh mạch này, dẫn về Hỗn Nguyên đạo trường. Hơn nữa đạo đê giai linh mạch này, đến lúc này Hỗn Nguyên đạo trường đã có đủ 10 loại đê giai linh mạch, 10 loại đê giai linh mạch tập trung cùng nhau, hóa thành một trung giai linh mạch, lập tức linh khí nổ tung. Bị kích thích như vậy, Hỗn Nguyên đạo trường lại một lần nữa khuếch đại diện tích, đồng thời Ly Không đảo có thể lại một lần nữa khuếch đại, cơ sở ban đầu biến thành đảo cỡ trung diện tích 500 dặm. Lạc Ly hết lòng tuân thủ lời hứa, đem phương pháp ngưng kết linh mạch kia truyền thụ cho Hải Bảng nhất tộc. Hải Bảng nhất tộc vui sướng vô cùng, bắt đầu ngưng kết tiểu hình linh mạch, thu vào trong ổ cùng mình. Lạc Ly cười lạnh, nếu Hải Bảng nhất tộc này thực sự quy thuận thì cũng thôi. Nếu bọn họ chơi trò mèo gì, muốn làm phản, ngưng kết linh mạch như vậy cuối cùng chỉ là làm lợi cho mình mà thôi. Sau khi nắm giữ Nam Hải địa vực, đám người Lạc Ly bắt đầu chuyên tâm tu luyện, lần này cũng không có ai quấy nhiễu nữa.